Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1212, chém viêm đế hóa thân. Viêm giới đế tử thần sắc tuyệt vọng. Bỗng nhiên là nhớ tới cái gì? Thấp giọng hướng phía thiếu nữ quát. Ngươi là vạn hỏa chi nguyên. Theo ta được biết thần giới đế tử luyện hóa không ít thần hỏa. Nhanh hiệu lệnh trong cơ thể hắn thần hỏa. Nếu là có thể dẫn tới trong cơ thể hắn thần hỏa phản phệ, người ta còn có hy vọng chạy đi. Thiếu nữ nhíu mày, đối viêm giới đế tử ra lệnh có chút bất mãn. Nhưng là nàng cũng biết rõ tình huống nguy cấp. Trong mắt thần hỏa phun trào, lấy vạn hỏa chi nguyên, muốn gây nên tần đình thể nội thần hỏa bạo động. Tần đình khẽ chau mày, cảm giác được thể nội pháp lực có chút rung chuyển. Nhưng là hắn lập tức cười lạnh một tiếng, cưỡng ép đem thể nội pháp lực trấn áp. Mặc dù đồng hóa là luyện hóa thần hỏa, nhưng là tần đình vạn thần pháp điển dung hợp thiên huyền hóa hỏa kinh, cùng người khác luyện hóa thần hỏa vẫn còn có chút khác biệt. Người khác luyện hóa thần hỏa, mặc dù là luyện hóa, nhưng là kỳ thực chỉ là cùng tồn tại, chỉ là lấy tự thân thành đạo cơ, ôn dưỡng thần hỏa, gặp được bản nguyên thần hỏa cái này vạn hỏa chi nguyên. Thể nội thần hỏa bộc phát, chỉ sợ ly khai liền sẽ bị thần hỏa phản phệ, hóa thành cho bụi, mà tần đình lại là hoàn toàn đem thần hỏa luyện hóa, cùng tự thân dung hòa một thể. Thần hỏa đặc tính mặc dù tần đình có thể xuất ra, nhưng là thần hỏa bản thân cũng là bị hoàn toàn luyện hóa, trở thành tần đình pháp lực tu vi một bộ phận. 293 bản nguyên thần hỏa tự nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến tần đình. Nhìn thấy tần đình không bị ảnh hưởng chút nào, thiếu nữ cắn răng, thân hình lui nhanh, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng phía ngoại giới bỏ chạy, mà viêm giới đế tử cũng là hóa thành một đạo hồng quang, muốn thoát đi. Đầu ngón tay trấn áp phạm vi, mà ngón tay càng lúc càng lớn, trấn áp thiên địa, vân tay hóa thành đạo văn, hóa thành mỗi loại sát phạt đại trận, ầm vang hướng phía viêm giới đế tử ép đi. Viêm giới đế tử điên cuồng gầm thét, người thấy tử vong khí tức, vận dụng toàn bộ át chủ bài, sử xuất đủ loại thần thông, rốt cục phá đi sát phạt đại trận. Chỉ là ngẫu nhiên, viêm giới đế tử lại là bị khủng bố niện áp chi lực một chỉ đè xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân xương cốt đều bể nát, lập tức bản thân bị trọng thương. Viêm giới đế tử trong lòng tuyệt vọng. Vị này thần giới đế tử dùng một lát bản lĩnh thật sự, tự mình đã đến vẫn lạc biên giới. Tần đình nhìn qua viêm giới đế tử, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn vừa mới cùng viêm giới đế tử lãng phí nhiều như vậy thời gian, chính là thăm dò ra mình cùng viêm giới đế tử ở giữa chênh lệch. Tự mình một kích này thần thông, vừa vặn đem khống chế lực đạo tại nhường viêm giới đế tử vẫn lạc biên giới, để cho hắn lấy ra hư ảo thần hỏa. Đúng vào lúc này, viêm giới đế tử trong mi tâm truyền đến một cỗ kinh khủng rung động. Thâm trầm đế uy dâng lên, một tôn đại đế hư ảnh theo hắn đi ra, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Chính là viêm đế tại hắn trong mi tâm gieo xuống chuẩn bị ở sau. Viêm đế hóa thân xuất hiện về sau, chau mày, duỗi ra một chỉ cùng đầu đội lên kinh khủng đầu ngón tay đối một chỉ. Hắn một chỉ này mặc dù nhìn phong vân khinh đạm, cùng tần đình một chỉ này so ra quả thực là nhỏ bé vô cùng. Nhưng là chính là như thế một chỉ, nhưng tần đình thần sắc khẽ biến, kinh khủng đầu ngón tay lập tức phân giải thành từng đầu đạo tắc đại đạo, tiêu tán tại hư không bên trong. Mà thiếu nữ cũng là bởi vì này trốn qua một kiếp, tiếp qua một khắc đồng hồ, nàng cũng là muốn bị doen đình trấn áp. Viêm đế hóa thân nhấn một ngón tay, hướng phía tần đình mỉm cười nói. Thần giới đế tử, buông tha ta đệ tử này một ngựa như thế nào? Đạo này hóa thân mặc dù chỉ là viêm đế thần niệm hình chiếu, nhưng là cũng là đem trên trận tình trạng đoán cái không sai biệt lắm. Mà lại hắn mặc dù không có gặp qua thần giới đế tử, nhưng lại là từ trên thân tần đình kia kinh khủng thần uy đế uy đoán được thân phận của hắn. Trong thiên hạ, trẻ tuổi như vậy thần quân còn có thể là ai? Nếu là những người còn lại có dũng khí đối với hắn đệ tử như thế làm việc, Viêm đế hóa thân chỉ sợ sớm đã là trực tiếp xóa bỏ. Nhưng là Tần Đình thân phận lại là nhường hắn có chút kiêng kỵ. Yêu đế vẫn lạc một chuyện. Hắn cũng là vô cùng có xúc động. Không muốn đắc tội Tử Vi thần đế. Mà lại, hắn cỗ này hóa thân chỉ là một bộ thần niệm hóa thân. Có thể hay không bắt được Tần Đình còn muốn hai chuyện. Vị này thần giới đế tử mặc dù chỉ là thần quân. Nhưng là khí tức chi khủng bố. So với hoàng cảnh cường giả cũng là không thua bao nhiêu. Viêm đế hóa thân trong lòng khe khẽ thở dài. Vì sao ta không có bực này đệ tử? Tần Đình nhìn qua viêm đế hóa thân. Thần sắc không thay đổi. Hướng phía viêm đế hóa thân có chút cúi đầu. Khẽ cười nói. Nguyên lai là viêm đế tiền bối. Cử chỉ ở giữa. Ôn hòa hữu lễ. Mảy may cũng nhìn không ra ngay tại vừa mới hắn còn muốn đối viêm đế đệ tử đau nhức hạ sát thủ. Tần Đình nhìn qua viêm đế hóa thân sau lưng viêm giới đế tử. Than nhẹ một tiếng. Nếu là còn lại sự tình. Vãn bối tự nhiên là nghe theo tiền bối lời nói. Chỉ là viêm đạo hữu đối ta có tác dụng lớn. Hôm nay ta cũng không thể không đau nhức hạ sát thủ. Vừa dứt lời. Tần Đình liền đột nhiên bạo khởi. Quanh người hắn bỗng nhiên là thần quang đại thịnh. Chỉ sợ tới cực điểm đế uy không ngừng tuôn ra. Khí tức một nháy mắt nhảy lên tới mức độ khó mà tin nổi. So trước đó không biết rõ kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Viêm giới đế tử cùng thiếu nữ lập tức đột nhiên biến sắc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Đình. Vừa mới thần giới đế tử thế mà còn là không có sử xuất toàn lực. Thiên đạo oanh minh. Thiên khung bên trong truyền đến một trận vĩ ngạn huyền diệu đạo âm. Vô số đại đạo hội tụ ở Tần Đình một thân. Tần Đình chỉ cảm thấy tự mình phảng phất có vô cùng vô tận pháp lực. Thái cổ thần huyền kiếm xuất hiện tại Tần Đình trong tay. Một cỗ kinh khủng uy nghiêm xuyên thấu trùng điệp không gian. Xuyên thủng vô tận hư không. Xen lẫn ngập trời thần uy đế uy. Hướng phía viêm đế hóa thân chém tới. Một kích này. Chính là Tần Đình một kích toàn lực, uy năng vô hạn, vượt xa thần quân phạm chú. Đây cũng không phải là hậu thiên sinh linh có khả năng đạt tới trình độ. Thậm chí là vượt qua bình thường hoàng cảnh, cơ hồ là đạt đến đế cảnh trình độ. Cái gặp Tần Đình trước mặt ước vạn dặm không gian, bị hắn trừ ra hai nửa. Chỗ đau một đạo dài tới ngàn tỷ dặm khe hở. Toàn bộ bản nguyên hỏa giới, bị hắn chém thành hai nửa. Mà viêm đế hóa thân, cũng là lập tức bị một phân thành hai, bị Tần Đình chỗ chém, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.